Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 797, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 797, cuộc đời của Mục Dĩ Thâm. 6 Tôi nhìn anh ta đầy chán ghét. Anh là người không dính khói lửa trần gian sao? Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một người đàn ông mà ngay cả chút chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được đấy. Tay nghề của Phó Thắng Nam thật sự còn tốt hơn anh nhiều, chẳng trách anh đã lớn tuổi rồi, mà còn không tìm được một người bạn gái ra dáng. Anh ta bị tôi nói như vậy thì sửng sốt một chút, nhìn tôi đầy tủi thân. Cái gì gọi là tôi đã lớn tuổi đã còn không có bạn gái? Tôi là không muốn tìm đấy, được chưa? Nếu như muốn tìm thì tôi đã tìm từ lâu rồi, ông đây có nhà, có xe, có tiền đầy tài khoản, dáng dấp còn đẹp trai, muốn loại phụ nữ nào mà không có. Ngày mai tôi đi tìm bạn gái cho cô xem. Nói rồi, anh ta bưng bát mì trở về bàn ăn ngồi, lại tỏ vẻ kiêu ngạo, nói thêm. Cô thật là cũng không phải tất cả mọi người đều giống như Phó Thắng Nam nhà cô đâu. Nhìn anh ta nghĩ ngợi linh tinh, tôi cố nén cười, bưng bát mì nấu xong tới trước mặt anh ta, nhìn anh ta nói. Tôi nói thật, suốt bao nhiêu năm qua anh thật sự chưa từng gặp được người mình thích sao? Anh ta sửng sốt một chút, nhìn tôi trả lời. Cái gì gọi là chưa từng gặp được? Đương nhiên là có người tôi thích, nhưng cái chính là những người phụ nữ kia đều không thích hợp để tiến tới hôn nhân. Người nào người nấy chỉ biết tìm tôi đòi tiền, không có ý nghĩa gì cả, cho nên chỉ thích hợp để chơi đùa mà thôi. Tôi muốn tìm một người phụ nữ không ham tiền tài của tôi. Tôi nhìn anh ta cảm thấy cái quan điểm này của anh ta không đúng cho lắm. Tôi nhìn anh ta, nói. Anh nghĩ như vậy là không đúng rồi, một cô gái, ở một độ tuổi nào đó, điều kiện trước tiên để cô ấy yêu anh, ngoại trừ yêu vẻ ngoài của anh, cô ấy nhất định phải có ham muốn tiền tài của anh, nếu không, anh muốn cô ấy không có ham mê, không có yêu cầu gì sao? Nếu như cô ấy ở cùng với anh, không màng đến tiền bạc của anh, không màng đến con người của anh, vậy thì cô ta còn cần cái gì ở anh nữa? Anh ta thở dài một hơi, nhìn tôi nói, cô ấy chỉ cần tôi là được rồi chứ sao? Có thể cần con người của anh thế cô ấy sống thế nào đây, cô ấy chỉ cần thân thể này của anh là có thể sống được sao? Hỏi anh tiền, chứng tỏ là cô ấy ỷ lại vào anh, đương nhiên, bên cạnh anh nhất định sẽ có loại phụ nữ không mở miệng ỉm anh đòi tiền, nhưng mà nhất định là anh không hề quý trọng người ta, đúng không? Anh ta khẽ nhếch khóe môi, hỏi lại tôi. Làm sao cô biết, tôi bĩu môi, đương nhiên là tôi biết rồi, loại người như anh chính là kiểu như vậy, những cô gái chẳng yêu cầu cái gì từ anh thì căn bản là anh không tìm thấy cảm giác thành tựu trên người cô. Thế là anh lập tức lạnh nhạt với họ, ép người ta phải đi, cuối cùng chỉ còn lại những người chủ động đòi này đòi nọ từ anh. Nhưng những cô gái này đã đi theo anh lâu rồi, luôn luôn hỏi anh tiền, anh lại cảm thấy người ta chỉ yêu tiền của anh, cho nên anh lại đá họ sang một bên, nói cho cùng còn không phải chính là anh tự tìm đường chết à, đàn ông đều như thế này, đàn ông cho phụ nữ tiền tiêu, nguyên nhân chính đa phần không phải là vì yêu người phụ nữ này bao nhiêu, mà là vì có thể cảm thấy tìm được cảm giác thành tựu ở trên người họ, dù sao, con người ta khi đạt tới trình độ nhất định rất nhiều thứ phải dựa vào việc người bên cạnh ỷ lại mình mới có thể cảm thấy được bản thân mình có thành tựu. Hoắc Tôn nhìn tôi, híp híp mắt nói. Vậy còn cô thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thắng Nam cho cô tiền tiêu không? Tôi gật đầu, đương nhiên rồi, hiện giờ tôi cũng không có công việc không tiêu tiền của anh ấy thì còn làm thế nào? Anh ấy lại không giống anh, phòng chứa quần áo của nhà chúng tôi, mỗi một quý có mẫu nào mới, anh ấy đều sẽ mua toàn bộ về cho tôi, còn có cả đồ trang sức và túi sách. Những vật này, cho dù là những năm trước khi chúng tôi vừa mới kết hôn hay là mấy năm anh ấy không còn yêu tôi như vậy, thì anh ấy đều vẫn duy trì thói quen này như cũ, mặc dù có khả năng những bộ đồ này tôi chỉ mặc đến một phần nhỏ thôi, nhưng mỗi một quý đều có trang phục mới được đưa về, hơn nữa thẻ đen của anh ấy vẫn luôn ở chỗ này của tôi. Anh ta bĩu môi, lẩm bẩm mấy câu. Ai mà ỷ mình giàu nên vung tay được như Phó Thắng Nam vậy chứ, mỗi quý có cả triệu mẫu mã mới, vậy còn chẳng bằng cho những người phụ nữ đó mấy trăm triệu, để bọn họ thích mua gì thì tự chọn. Tôi nhún vai, cho nên tôi mới nói anh không hề giống Phó Thắng Nam mà tình yêu của anh ấy, luôn luôn thầm lặng nhưng không hề thiếu sự ấm áp, có thể trở thành người phụ nữ của anh ấy, cũng là cái phúc đời này của tôi. Anh ta cúi đầu ăn mì, mập mờ nói, nếu như cô là vợ của tôi cũng làm được như vậy. Tôi nhíu mày, nhìn anh ta. Anh nói cái gì cơ? Anh ta chậm rãi gắp mì lên ăn, nhìn tôi nói. Tôi nói mì này ăn ngon thật, buổi tối tôi lại muốn ăn nữa. Tôi lườm anh ta một cái, vốn dĩ tôi cũng không muốn ăn lắm, ăn vài miếng thì đứng dậy đi tìm sữa bò trong tủ lạnh uống, đột nhiên Phó Thắng Nam gọi điện thoại tới, nói anh đã tìm người giúp việc đến rồi. Tôi ra ngoài cổng biệt thự đón người, Hoắc Tôn tiếp tục ăn mì của anh ta. Người giúp việc mới tới là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, rất giản dị, nhìn thấy tôi thì chào hỏi, rồi tự giới thiệu, bảo gọi bà ấy là thím Nam, tôi nói đơn giản tình hình ở đây một lần, sau khi bà ấy hiểu rồi thì tự mình thu dọn khắp nơi trong biệt thự. Hoắc Tôn ăn xong mì của mình, có lẽ vẫn còn chưa thấy no, nên phần của tôi bỏ đó anh ta cũng ăn luôn. Tôi ngẩn người, anh ta lại nhìn tôi nói, cô nấu ít quá, buổi tối nấu nhiều một chút, tôi còn có thể nói cái gì được nữa. Chỉ có thể khẽ gật đầu đồng ý, buổi chiều không có việc gì làm, đương nhiên là tôi không cần đến công ty, nhưng chuyện khiến cho tôi ngạc nhiên chính là Mục Dĩ Thâm, anh ta lại chủ động gọi điện thoại cho tôi, đi thẳng vào vấn đề, muốn hẹn tôi ra ngoài gặp mặt. Tôi mím môi, nói qua điện thoại, giữa chúng a không có chuyện gì cần phải thể nhau cả, tổng giám đốc Mục thứ anh muốn không ở chỗ tôi đâu. Phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh ta. Em suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn hẹn gặp em ăn một bữa cơm mà thôi. Âu Dương Nô Ấn đến thủ đô, các em cũng đã từng là chị em tốt của nhau, cô ấy tới em không định ăn một bữa cơm chung với cô ấy sao? Tôi luôn cảm thấy những lời người này nói không có chút ý tốt nào cả, bèn nhíu mày nói. Để hôm nào đó tôi sẽ tự hẹn gặp cô ấy, không quấy rầy hai người ăn cơm với nhau. Thẩm Xuân Hinh, nghe nói em cho cha mẹ của Tôn Nhất Thanh thuê một gian phòng trọ, hôm nay tôi cũng hẹn hai người họ đến, bọn họ nói muốn cảm ơn em một chút đấy, mời em ăn bữa cơm cũng không được sao. Nếu như em từ chối, có lẽ hai người họ sẽ cảm thấy hơi khó chịu đấy. Trong lòng tôi lột bột một cái, cha mẹ của Tôn Thiên Di, Mục Dĩ Thâm tìm bọn họ làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chẳng lẽ là Tôn Nhất Thanh lại gây ra chuyện gì ở chỗ của Mục Dĩ Thâm rồi? Mục Dĩ Thâm, bọn họ đều đã là những người lớn trên 50 tuổi rồi, anh còn muốn làm cái gì nữa? Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tìm hiểu rõ được rốt cuộc thì ranh giới cuối cùng của Mục Dĩ Thâm này là ở chỗ nào. Tôi cũng không muốn làm gì cả, chỉ là dạo, gần đây khá là rảnh rỗi, muốn đi tìm em ăn bữa cơm, uống chút trà thôi. Thẩm Xuân Hinh, em đi cùng nhé, anh tới đón em, hay là em tự mình lái xe tới đây? Tôi cố nén cơn tức giận trong lồng ngực im lặng một hồi rồi mở miệng nói. Anh gửi địa chỉ cho tôi, đầu kia truyền đến tiếng cười của anh ta. Ha ha ha ha, Thẩm Xuân Hinh, em thật đúng là một cô gái vô cùng đáng yêu và lương thiện, anh thích điểm tốt này của em. Tôi mím môi cúp điện thoại, sau đó gọi luôn cho Phó Thắng Nam. Điện thoại reo lên vài tiếng chuông chờ, đầu kia lập tức bắt máy. Thẩm Xuân Hinh, sao thế? Mục Dĩ Thâm gọi điện thoại cho em, hình như anh ta tìm đến cha mẹ của Tôn Thiên Di, Âu Dương Noãn cũng bị anh ta đưa tới thủ đô rồi, em không biết anh ta có mục đích gì nữa, em đã đồng ý rồi, bên phía anh thế nào rồi? Đầu kia Phó Thắng Nam hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Vương Bảo Kỳ biết con gái mình bị đối xử như thế, cảm xúc không được ổn định lắm, thay đổi không ngừng. Dường như Bảo Khôn cũng không được bình thường cho lắm, trông anh A như người bị tiêm thuốc, lúc anh nhìn thấy anh A, ý thức đã mơ hồ rồi, không có cách nào moi được thông tin gì từ trong miệng anh ta cả. Cách chương.